Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, cùng đường mạt lộ Trương Tú, An Huy Thành, Trương Phủ Nhạc buồn thanh âm tiêu tán. Nhưng cái kia khí tức một ngạt lại cơ hồ khiến toàn thành trên dưới mấy ngàn tướng sĩ xa vào đến vô tận trong tuyệt vọng. Một tên thân quấn đồ trắng nam tử trung niên hướng phía trước đi chậm rãi. Nhìn xem sóng gợn lăn tăn mặt hồ, liên tưởng đến bây giờ tình thế, không khỏi lộ ra vẻ u sầu thần sắc. Chúa công, thanh âm từ phía trước truyền đến, Trương Tú vội vàng nhìn sang, giả hủ đối Trương Tú cúi người hành lễ. Tình huống như thế nào? Kinh Châu cự không tiếp thụ quân ta liên minh thỉnh cầu, vì sao? Chúa công chẳng lẽ không biết sao? Giả hủ đối Trương Tú hỏi lại. Trương Tú không khỏi yên lặng, trong lòng hiện ra khó giải quyết cảm giác, vì sao biến thành bây giờ dáng vẻ. Chẳng lẽ Thượng Thiên muốn để chính mình cùng dưới trướng mấy ngàn thiết kỵ triệt để bại vong hay? Sao, Huyền Thành ở vào tiến vào quan trung lối vào, Dự Châu điều động Tôn Sách bộ đội sở thuộc công phạt quan trung. Há có thể đối với chỗ này ngồi yên không để ý đến. Nếu không có Kinh Châu làm hậu viện. Lấy bại quân chi thế lại như thế nào có thể địch nổi Dự Châu một châu chi lực. Mà lại bởi vì tập kích nguyên nhân, Dự Châu Tôn Sách bộ đội sở thuộc khí thế như hồng. Một khi chia binh đột kích, cùng Dự Châu chủ lực hình thành giáp công chi thế, đoạn không còn sống khả năng, hai người tất cả đều trầm mặc. Đúng vào lúc này theo bên trái truyền đến tiếng bước chân. Một tên người khoác đồ trắng Mỹ phụ nhân đi tới. Chất như thế nhưng là tại vì bây giờ tình thế lo lắng. Gặp qua Thẩm Thẩm, gặp qua phu nhân, Trương Tú cùng giả hủ nhìn sang. Vội vàng đối với Châu phu nhân cúi người hành lễ. Châu thị thở dài một hơi. Mặc dù ta chỉ là một cái phụ đạo nhân gia, kiến thức nông cạn nhưng lại biết một câu. Trời không tuyệt đường người. Nhìn bây giờ tình thế rất là nguy cấp, nhưng nếu là tinh tế suy tư. Nhất định có thể tìm tới sinh lộ vị trí, phu quân bỏ mình thời điểm. Cầm trong tay binh mã giao cho ngươi. Ta tin tưởng ngươi có thể làm ra lựa chọn tốt nhất. Nói xong không đợi Trương Tú trả lời. Châu phu nhân liền quay người rời đi. Đi hướng một căn phòng. Nhìn xem cái kia đạo đi xa bóng hình xinh đẹp. Trương Tú chấn động trong lòng. Lần nữa cúi người hành lễ. Tú. Tất không phụ thúc phụ cùng Thầm Thầm kỳ vọng cao, thành dưới trướng tướng sĩ tìm tới một con đường sống, thanh âm rơi xuống. Ánh mắt dần dần kiên định, giả hủ nhanh cân nhắc trước mắt thế cục, ánh mắt lấp lóe không yên. Bây giờ muốn sống, muốn bảo trụ tòa này Huyền Thành, duy nhất có thể lấy làm liền là cùng Kinh Châu liên minh. Nhưng là Kinh Châu vội vàng tiến đánh Giao Châu, vì vậy cũng không có trêu chọc Dự Châu dự định. Dưới tình huống như vậy muốn thuyết phục Kinh Châu liên minh. Bảo trụ An Huy Thành liền có vẻ hơi thiên phương dạ đàm ni cho dù có kinh thiên giống như mưu. Chí vào lúc này cũng tận số hóa thành vô dụng công. Bởi vì theo Kinh Châu đến xem, Huyền Thành ý nghĩa cũng không làm sao lớn. Dù sao gai dương hai châu liên minh, có thể không sợ Trung Nguyên thậm chí là phương Bắc bất luận cái gì khiêu khích. Ngược lại là tiến đánh Giao Châu trọng yếu hơn một chút. Quân sư, kế sách hiện nay nên như thế nào? Trương Tú đối giả hủ hỏi thăm ni, giả hủ bờ môi giật giật. Huyền Thành không thể lâu thủ, như Kinh Châu không thể cùng quân ta liên minh, như vậy. Nói đến đây đột nhiên chần chờ, đánh tan quân đội hoàn toàn dung nhập Kinh Châu. Đây là chúa công nguyện ý nhìn thấy sự tình sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Bởi vì chuyện này không thể là money như vậy, việc này liền biến thành một cái không cách nào giải. Khai bế tác, báo có người tự xưng An Huy huyện giả thị người. Cầu kiến quân sư cùng chúa công, một tên binh lính chạy mau đến. Đối Trương Tú cùng giả hủ nói. Hai người đồng thời sững sờ, nổi lên không hiểu thần sắc. An Huy huyện giả thị, giả thị, giả hủ xa vào đến trong trầm tư. Binh sĩ kia giống như nghĩ tới điều gì, lập tức cầm trong tay ngọc bội đưa về phía giả hủ. Người tới đem vật này giao cho tiểu nhân, tự xưng quân sư nhìn qua liền biết giả hủ tiếp nhận. Ngọc bội, nghiêm túc quan sát một chút, giống như nghĩ tới điều gì, lộ ra vẻ giật mình, sau đó nhìn về phía Trương Tú, đối hắn cúi người hành lễ, ưu sầu đều tán đi, khóe miệng nổi lên tiếu dung. Chúa công, quân ta sinh lộ đã xuất hiện ở trước mắt. Trương Tú nổi lên thần sắc hồ nghi. Đối giả hủ hỏi Tham Ân Ni quân sư cớ gì nói ra lời ấy. An Huy huyện giả thị chi chủ, Dương Châu Mục đã đi bên ngoài phủ, còn xin chúa công đón lấy, Dương Châu Mục. Trương Tú trong lòng giật mình, nhưng lại cũng không có hướng bên ngoài phủ đi đến. Êm đẹp vì sao Dương Châu Mục sẽ đến đây nơi đây? Đến đây huyền thành, đồng thời còn tại chính mình một lần nữa làm tăng sự lúc kết thúc. Vừa lúc xuất hiện ở bên ngoài phủ, kinh, Dương hai châu liên minh, bây giờ lại công phạt giao châu sắp đến. Lúc này đến đây tất nhiên là muốn thuyết phục chúa công đầu nhập dưới trướng, Dương Châu mặc dù cũng có kỵ binh, nhưng kỵ binh lại cũng không tinh lương, nếu như Dương Châu mục chí hướng chỉ ở Dương Châu. Như vậy kỵ binh tệ nạn cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là nhìn chung Dương Châu mục hành vi, chỉ sợ không phải cam chịu tầm thường hạng người. Chúa công nếu là có thể đầu nhập dưới trướng, đối với hắn Dương Châu mục mà nói thì là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, như thế một thoáng dưới trướng Tây Lương Thiết Kỵ không chỉ có thể bảo trì xây dựng chế độ, có thể được trọng dụng, cho là một chỗ tuyệt hảo ra ngoài, giả hủ nhanh nói. Trương Tú ở trong lòng không ngừng cân nhắc, quân sư chủ trương gắng sức thực hiện đầu nhập Dương Châu mục dưới trướng. Chính là cái này. Trương Tú hai mắt mặc nhiên có chút chần chờ. Dương Châu mục tự mình đến đây, đủ để chứng minh thành ý của hắn. Lấy trước mắt tình huống đến xem, đầu nhập vào Dương Châu cũng là một cái lựa chọn tốt. Chỉ là Dương Châu khoảng cách huyền thành đường xá xa xôi. Cần đi qua Kinh Châu, khó tránh khỏi có chút không ổn. Còn xin chúa công quyết đoán, thôi được liền dựa vào quân sư chi ngôn đầu nhập vào Dương Châu. Mục người tới tại, mở cửa. Nghênh Dương Châu mục vâng, phía trước đi tới mấy tên binh sĩ. Đối Trương Tú lớn tiếng bảo, sau đó chính là cái kia gấp rút mà tiếng bước chân dày đặc. Một đội binh sĩ hướng phía trước chạy mau đi, nhìn xem cái này đi xa thân ảnh giả hủ hơi nhếch khóe môi lên. Xem ra Dương Châu hai vị quân sư cũng là mưu trí tuyệt hạng người. Thế mà đưa ánh mắt rơi xuống huyền thành, bất quá đây đối với chúa công tới nói, sao lại không phải một chuyện tốt, nghĩ đến đây nhanh đi về phía trước, bên ngoài phủ, giả niệm cùng Quách Đại Bàn dẫn một đám người kiên nhẫn chờ. Đối với Trương Tú sẽ hay không cự tuyệt chính mình chiêu hàng, cũng không có bất kỳ cái gì huyền niệm ân y, bởi vì hắn ngoại trừ đầu nhập vào bên ngoài, không có bất kỳ cái gì lựa chọn khác, hoặc là thủ vững An Huy thành tòa này cô thành, hoặc là đầu nhập vào Dương Châu. Xương Hà thế giới phó bản bên trong tình thế đã sinh biến hóa. Kinh Châu có Dương Châu thành vây cánh. Dù là Tào Tháo có thể quét ngang Trung Nguyên cùng phương Bắc, cũng vô pháp vượt qua Trường Giang. Đối mặt bây giờ tình thế, mặc kệ là Lưu Biểu hay là Kinh Tương thế gia, cũng sẽ không làm ra thu Lưu Huyền Thành quyết định, huống chi tiến đánh Giao Châu sắp đến. So với phương Bắc tới nói, ở vào phương Nam Giao Châu, càng khiến người ta không yên lòng. Ngươi cho rằng Trương Tú cùng đầu nhập vào chúng ta sao? Xong, giả niệm ngữ khí kiên định hồi phục, đây là đại thế không cách nào ngăn cản, cũng không cần ngăn cản, đứng ở một bên Quách Đại Bàn không có lên tiếng, chỉ là nổi lên ý cười, so sánh với Trương Tú cùng giả hù, chính mình ngược lại đối với vị kia châu phu nhân càng cảm thấy hứng thú. Ánh mắt gian rào khắp nơi nhìn loạn, tìm lòng không được hắc hắc cười ra tiếng, để giả niệm dùng mình. Mập mạp này lại đang nghĩ cái gì? Thế mà cười quỷ dị như vậy. Hết chương.